Vạn giới vĩnh tiên, chương 265, quận 16 chương 1, đột vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ vương, A Tổ mới mở miệng. Phú nhân vương đã xua tay. Hạ lệnh vòng ngoài vây lại. Đại tỳ tu sĩ sắp bỏ chạy. A Tổ ngẩn người. Hóa ra nghĩa phụ cũng thấy. Phú nhân vương nhìn Lạc Vân bằng mặt mày đầy máu. Bản tọa không nhìn ra điều đó thì bị hất khỏi vương tọa rồi. A Tổ cười nịnh, đúng, nghĩa phụ chưa từng buôn bán lỗ vốn. A Tổ co tay búng, lệnh phù bay ra, ma tu ở ngoài nhanh chóng vây kín Kim Phong Tế Vũ lâu. Phú nhân vương lần này tim mang theo ma tuyền điện, nhưng các chân nhân lão tổ đi cùng lần trước vẫn ở chiến trường phía tây. Ma tu ở vòng ngoài đều hiền nhân cảnh đệ nhị trọng trở xuống. Là lực lượng hậu bị. Nhân số tuy đông nhưng không có cao thủ. Lạc Vân Bằng vẫn chảo máu khỏi thất khiếu. Cười ha hả, giơ tay như đỡ nghìn cân. Rùa và rắn rực linh quang. Gầm lên lao vào ma tuyền điện. Phú nhân vương cười lạnh. Một ma nhãn mà tứ tượng ma tuyền ngưng tụ bắn ra lôi quang. Lôi quang tách ra. Giáng chúng quy xà lưỡng thú. Ầm ầm, hai con thú thống khổ vô cùng, lăn lộn trên không, trên mình lóe điện quang. Lạc Vân Bằng hộc lên, lùi một bước. A à, y gầm lên, miệng đầy mạt máu, không biết niệm chú ngữ gì mà hai tay nổ tung, hóa thành hồng sắc quang mang, đổ vào rùa và rắn. Quy xà nhị thú được huyết tế thì bay lên, gầm vang lao vào ma tuyền điện. So với ban nãy thì cao hơn một cấp. Phú nhân vương cũng không ngờ Lạc Vân Bằng cả quyết như thế. Hơi phân tâm là hai dị thú va vào ma tuyền điện. Ma tuyền điện bị chấn lùi. Linh thể hắc nha tản ra. Ma nhãn lắc lắc như sắp rơi. Hừ, phú nhân vương hừ lạnh. Thân thể mập ú lao lên không. Mắt trái lóe đạo đạo phù văn. Tính toán rõ mọi điểm trên mình hai dị thú. Đoạn không rõ sử dụng thần thông huyền diệu thâm ảo nào mà luôn tránh kịp. Đến dưới chỗ đốt thứ bảy của linh xà rồi tung quyền. Linh xà mấy chục trượng bị y đấm nát. Linh quang chảy khắp trời. Phú nhân vương không nhìn mà đi tiếp. Mục tiêu tiếp theo là linh quy. Ngọn quyền ránh xuống. Lạc Vân Bằng gần như nát nửa người. Máu rầm rề, xương lộ ra, lâu chủ, Kim Phong Tế Vũ lâu chúng nhân kêu lên. Lạc Vân Bằng dốc toàn lực gầm to. Chấm, đi mau, huyết nhục trên nửa người còn lại biến thành một chất nhầy. Theo giải sáng chút vào thể nội linh quy, long quy ngửa mặt hú vang. Đường đường đại tùy đệ nhất đại phái. Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ, chỉ còn khung xương đẫm máu. Lạc Vân Bằng ngưng tụ âm thần, thuận thế chui vào thể nội linh quy. Linh quy gầm lên thống khổ nhưng vẫn bị Lạc Vân Bằng khống chế bổ vào phú nhân vương. Đi mau, linh quy gầm vang, Kim Phong Tế Vũ lâu đều rướm lệ. Đi, lục vị chân nhân lão tổ chia ra các hướng đột vây. Môn hạ đệ tử cũng chia ra rút lui. A Tổ cười vang, muốn đi không dễ đâu. Y co tay búng, linh phù nổ tung trên cao. Ma tu đổi trận thế. Kim Phong Tế Vũ lâu chúng nhân chợt thấy trở lực đại tăng. Như bị kéo lại, bọn Tôn Lập bị tách ra các tiểu đội. Gã không biết Kim Phong Tế Vũ lâu từ đầu đã định đột vây. Không thì không tách khỏi người Tố Bão Sơn. Tôn Lập cầm thanh đồng trường qua và thiên tử đoạn kiếm. Mãng Long Tỏa Liên và Huyền Thiết Cổ hóa thành dòng quang mang quay tít trên đầu. Nhân Vương Ngọc Tỷ sẵn sàng. Định theo chúng nhân xông ra thì trên đầu có tiếng rít. Ngẩng nhìn thấy Chiêm Hưng Hiền lao ra. Các chân nhân lão tổ khác cũng định dựa vào mình để nhiễu loạn trận cước của ma tu, còn y chỉ một lòng đào thoát. Tôn Lập càng khinh miệt. Những người khác trong tiểu đội xông tới. Đội chính gọi. Tôn Lập đi mau, đội chính nóng lòng vô cùng. Tôn Lập ngẩn người, chợt thấy không ổn, ngẩng lên thì thấy trên không có một ngón tay. Ngón tay chọc khẽ nhưng tựa hồ xuyên thủng trời xanh. Ngón tay khẽ điểm, Một đạo kim quang quét xuống. Tôn Lập bị quang mang bao trùm. Chiến trường vang vọng tiếng Phú Nhân Vương gầm lên. Càn Long Tâm, ngươi dám hả? Ha ha ha. Cười vang Đoạn Dũng Nhân Vương bước ra. Một ngón tay khóa chặt Tôn Lập. Một tay chỉ Phú Nhân Vương. Sao ta không dám? Phú Nhân Vương gầm vang tung tuyền vào Dũng Nhân Vương. Dũng Nhân Vương giơ tay. Quang mang chói lòa ngăn lại. Hai người cách nhau nghìn trượng. Hai làn sức mạnh va nhau thành hào quang rực rỡ. Dũng Nhân Vương rực quang mang trên tay. Không chỉ bao lấy Tôn Lập mà cả Chiêm Hưng Hiền đang chạy ở phía đó. Trong kim quang, không gian, thời gian đều bị cách tuyệt. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy sáng lòa. Chiêm Hưng Hiền nhảy lên choi choi. Liên tục dùng pháp bảo giáng vào kim sắc quang trụ. Nhưng, binh tuyệt phong ấn, đâu dễ dàng bị phá như thế. Y gầm lên 18 tiếng. Xuất ra 18 đòn. Quang mang va vào liên tục nhưng chỉ gợn sóng. Chiêm Hưng Hiền lùi mấy bước. Bụng ngực hộc máu. Sau ngụm đầu, y định cố nén thương thế nhưng lực phản chấn càng lúc càng lớn. Y lùi liền 8 bước. Chiêm Hưng Hiền kinh hãi. Chân nhân cảnh và trí nhân cảnh cách biệt đến thế sao? Y chưa từng giao thủ với trí nhân cảnh tuyệt thế cường giả. Chỉ đoán xem trí nhân cảnh như thế nào. Vốn tưởng mình tâng bốc quá độ nhưng giờ trực tiếp chạm mặt mới biết đã đánh giá quá thấp trí nhân cảnh. Khụ khụ khụ, thổ máu xong, Chiêm Hưng Hiền bi thương. Nhưng không tuyệt vọng, y là chân nhân cảnh cường giả. Dù bị trí nhân cảnh cao nhân bắt thì cũng không lo lắng đến tính mạng. Chỉ cần quỳ xuống đầu hàng là xong. Y rất tự tin như thế. Y có khí tiết, có dũng khí. Nhưng xếp đầu vẫn là sinh mệnh. Chiêm Hưng Hiền từ từ quay lại phía Tôn Lập. Tôn Lập có quá nhiều bảo vật mà y thèm muốn. Dù y trọng thương nhưng giết một đạo nhân cảnh đệ lục trọng tiểu tu sĩ coi như chắc chắn. Ông trời đối xử với ta không bạc. Để lại sinh cơ, cùng một mớ pháp bảo. Ánh mắt như chó sói của Chiêm Hưng Hiền lóe lên quang mang trêu cợt. Nhưng y lấy làm lạ. Mắt Tôn Lập không có nét sợ hãi mà là hung hãn. Tôn Lập hiếm khi người khác bằng ánh mắt đó. Lúc gã ở Liên Hoa Đài thôn, thấy sói mẹ bị thôn dân đánh chết con cũng có ánh mắt đó. Giờ gã nhìn Chiêm Hưng Hiền với ánh mắt đó. Từ lúc bọn gã vào Kim Phong Tế Vũ lâu, Chiêm Hưng Hiền luôn khó dễ. Nếu y vì an nguy của môn phái đã đành nhưng rõ ràng còn vì y tham lam. Chiêm Hưng Hiền đánh Sùng Bá. Sùng Bá tính cách thế nào? Việc đó là khuất nhục chưa từng có. Ta vốn đợi cơ hội. Vốn ta không muốn gây chuyện khi chính đạo tu chân gặp nạn nhưng ngươi đã giúp ta có quyết tâm. Tôn Lập gần như nói từng chữ. Chiêm Hưng Hiền cười lạnh. Ngươi muốn thế nào? Nhạo ta lúc này còn nội đấu. Ngươi muốn thoát chết thì thật quá ngây thơ. Tôn Lập lắc đầu. Ta đã hỏi Giang Sĩ Ngọc, ngươi tát Sùng Bá 8 cái, ta trả ngươi 8 kiếm. Ha ha ha, Chiêm Hưng Hiền cười vang. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi tưởng bản tọa thụ thương rồi thì ngươi có thể ngông cuồng. Tôn Lập nghiêm túc gật đầu. Đúng rồi, ta định thế đấy. Gã vung tay, thanh đồng trường qua, thiên tử đoạn kiếm biến mất. Tay chỉ còn một thứ như tờ giấy. Long bị ảnh, kiếm ảnh hí, kiếm quang vạn trượng, vẽ lên thiên địa chết chóc. Chiêm Hưng Hiền cả kinh, y chưa từng thấy kiếm ảnh như thế. Trong đó có sức mạnh thần thánh khiến y muốn quỳ xuống. Oảnh, ngưng tụ thành một đóa liên hoa rực tinh quang. Đệ nhất kiếm, giọng Tôn Lập cất lên băng lãnh. Chiêm Hưng Hiền gầm vang, dù trọng thương cũng dốc toàn lực ngăn đón. Đệ nhị kiếm, lại một đóa tinh quang liên hoa. Chiêm Hưng Hiền lùi 3 bước. Quang mang bạo phát, chặn được. Đệ tam kiếm, đệ thất kiếm, đệ bát kiếm. Chiêm Hưng Hiền tuy trọng thương, nhưng là chân nhân cảnh cường giả. Dốc toàn lực chặn được hết 8 đóa tinh quang kim liên. Y đã kiệt lực, không nhấc nổi tay. Toàn thân đẫm máu. Ngươi nói là 8 kiếm. Y thở hồng hộc. Tôn Lập tỏ vẻ thương xót. Ta nói rồi, ngươi muốn thoát chết thì thật quá ngây thơ. Chiêm Hưng Hiền ngạc nhiên. Nhìn mãi đóa tinh quang liên hoa thứ 9 rồi bị kiếm ảnh vô cùng vô tận biến thành mưa máu ngập trời. Tôn Lập thở hắt ra. Oành, Phú Nhân Vương và Dũng Nhân Vương cùng lùi một bước. Trừng mắt nhìn nhau, không tiếp tục xuất thủ. Đến cấp như họ không mấy khi xuất thủ. Không chỉ vì động thủ là dễ sa vào cảnh quyết sinh tử mà còn vì thế lực sau lưng sẽ hiểu lầm. Song phương đều tiêu hao. Phú Nhân Vương một tay áp chế Lạc Vân Bằng chỉ còn lại nửa người. Dũng Nhân Vương một tay phong ấn Tôn Lập. Lưỡng đại siêu cấp cao thủ nhìn nhau như gà trọi đang phẫn nộ. Dũng Nhân Vương biến sắc. Thu, binh tuyệt phong ấn. Rồi ẩn vào hư không nên Phú Nhân Vương không nhận ra y lãnh đòn. Binh tuyệt phong không sợ Chiêm Hưng Hiền tấn công. Không có nghĩa là không sợ Long Bì Ảnh. Tôn Lập được Võ Diệu và La Hoàn chỉ dẫn. Dễ dàng tìm ra nhược điểm. Tôn Lập xông ra. Thu Long Bì Ảnh. Mấy đội chính xông tới. Đi. Đội chính kéo Tôn Lập. Không ai kịp nói gì. Cũng xông ra. Phú Nhân Vương tuy ấm ức nhưng lại chú ý đến Lạc Vân Bằng. Tôn Lập tuy chỉ đạo nhân cảnh đệ lục trọng. Nhưng chiến lực không kém hiền nhân cảnh đệ nhất trọng. Ma tu xông tới toàn hiền nhân cảnh đệ nhị trọng trở lên. Gã tuy vất vả nhưng miễn cưỡng giữ mình được. Tiểu đội của gã chạm mặt ma tu. Tiếng nổ vang không ngừng. Song phương quấn lấy nhau. Lúc trên không vang lên tiếng Lạc Vân Bằng gầm. Đội chính không hề do dự lao đi. Tôn Lập mắng thầm nhưng đành đi theo. A tổ đổi trận thế. Tiền hậu tả hữu và cả đỉnh đầu họ đều có ma tu. Gần như hướng nào cũng là địch nhân. Tốc độ độ vây giảm đi. Giết, đội chính gầm lên. Xông tới. Tất cả biết đến lúc sinh tử tồn vong nên toàn lực xung kích chiến tuyến. Tôn Lập nghiến răng thi triển ngũ hành vân long trận kỳ. Linh khí hóa thành năm đạo ngũ sắc vân long lượn trên đầu. Thiên địa linh khí chảy vào. Cảnh giới của gã thành hiền nhân cảnh đệ nhất trọng. Chát, thanh đồng trường qua vung lên. Cắt đôi người một ma tu chưa chuẩn bị kỹ. Tôn Lập đá văng thi thể. Lao vào một ma tu khác. Đặt tới hiền nhân cảnh đệ nhất trọng. Gã thành kỳ binh của tiểu đội. Cùng với trang bị cổ quái thì chiến lực không kém hiền nhân cảnh đệ tam trọng cường giả. Chát, chát, chát, thanh đồng trường qua và thiên tử đoạn kiếm vung liên tục. Mãng long tỏa liên và huyền thiết cổ kiếm không ngừng xuất kích. Tôn Lập và đội chính sánh vai. Như mũi dao găm vào ma tu phòng tuyến. Tích tắc sau Tôn Lập giết liền ba ma tu. Nơi hai người đi qua ngổn ngang thi thể. Đi. Có lỗ hổng, đội chính gọi, tiểu đội nhanh chóng xông vào. Chiến trận của A Tổ bất phàm. Đột phá một tầng lại gặp tầng thứ hai. Ma tu đổ tới, tiến lên, lại có máu thịt văng tứ tán. Chiến tranh của tu sĩ tuy không tử thương nhiều như thế tục chiến tranh nhưng hung hiểm hơn nhiều. Tôn Lập tay rực quang mang. Thương lan chảm, chẻ nát hai ma tu. Ma tu phía sau sợ hãi. Chưa kịp bù vào thì gã đã như mũi dùi găm vào phòng tuyến. Những người khác nhanh chóng bù vào. Thuận theo lỗ hổng Tôn Lập đã khoét. Ma tu liều mạng phản kích. Định giết gã. 10 mấp pháp khí dồn tới. Tôn Lập giơ đại đỉnh trên đầu. Chặn hết mọi đòn tấn công lại. Thanh đồng trường qua vung lên. Thương lan chảm. Lại phát động. Bán nguyệt hồ quang cắt đôi ma tu. Chấm. Phụt. Máu phun thành vòi, thi thể gục ngã, xuyên qua tầng phòng tuyến thứ hai, rồi tầng thứ ba, thứ tư, trên không, ma tiền điện dần ổn định. A Tổ nhìn xuống, chân nhân lão tổ của y đang truy sát chân nhân lão tổ của Kim Phong Tế Vũ Lâu nên chiến trường toàn là hiền nhân cảnh. Đạo nhân cảnh tu sĩ, tuy không thiếu hiền nhân cảnh đệ thất trọng siêu cấp cường giả nhưng tiểu đội của Tôn Lập vẫn rất nổi bật. A Tổ thấy từ đầu đến giờ, tiểu đội của Tôn Lập như cái đục sắc bén, vòng vây của ma tu như thân cổ thụ, cái đục không dừng, từ trong đục ra, đấy là con đường máu đúng nghĩa. Sau lưng họ là máu và thi thể của mấy chục ma tu. Chấm, sắc mặt A Tổ khá khó coi. Oành, quang trụ xung thiên, trong quang trụ là quyền đầu của phú nhân vương có thể đâm thủng trời xanh. Linh quy tan dần trong quang trụ, âm thần của Lạc Vân Bằng bay lên, vẫn cười to, y đã dốc toàn lực. Trong quang trụ, âm thần chỉ tích tắc là tan nhưng phú nhân vương chợt xẻo tay. Sức mạnh từ bốn phương tám hướng tụ lại, âm thần của y co thành hồn châu. Hồn châu lọt vào tay phú nhân vương, y cười thản nhiên, bản tọa nói là làm, bảo không để ngươi chết thì không để ngươi chết. Lạc Vân Bằng hoảng sợ, phẫn nộ va vào bên ngoài nhưng bất lực. Phú nhân vương ném hồn châu cho người hầu. Ta nói thế nào thì làm theo thế. Người hầu cúi người. Vâng, lão gia, dễ dàng giải quyết con bài tẩy của Kim Phong Tế Vũ lâu. Phú nhân vương quay lại Ma Tuyền điện thượng. Cao cao tại thượng, nhìn chiến cục, trong mấy nghìn người, y thấy ngay Tôn Lập. Lúc đó gã quá bắt mắt. Trong số chúng nhân cũng có hiền nhân cảnh đệ thất trọng như Lục Bạt Đỉnh nhưng tiểu đội của Tôn Lập đột phá đến phòng tuyến sau cùng. Trừ chiến lực kinh nhân của Tôn Lập thì nhờ linh thức và võ diệu trợ giúp mà gã nhanh chóng tìm được chỗ yếu nhất của trận thế. Sau lưng họ là vệt máu, dài, ồ, lại là tiểu tử đó. Phú nhân vương kinh ngạc, cách chương.